Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 1. Thiên ca căn bản không cho Quý Ức bất kỳ cơ hội mở miệng. Liền phun ba cái chữ. Tạ Tư Dao. Ồ, đúng rồi. Tạ Tư Dao là ta đề cử cho tổ chương trình. Ta liền là cố ý. Bởi vì ngươi ghét nàng mà. Sau đó, Thiên ca cũng không để ý Quý Ức có không có nghe rõ. Dứt khoát cắt đứt điện thoại. Trong điện thoại âm thanh bận. Tút tút tút vang lên chừng mấy tiếng. Quý Ức mới đưa tay máy theo bên tai cầm xuống dưới. Tạ Tư Dao, giống như cùng Thiên ca một dạng. Đồng dạng là mối hận trong lòng của nàng. Tạ Tư Dao, từng là nàng và Thiên ca ở trong giới giải trí cùng chung địch nhân. Khi đó Tạ Tư Dao bắt nạt kẻ yếu, nhìn nàng hỏa, không dám bên ngoài trêu chọc nàng, luôn là đem bất mãn phát tiết cho Thiên ca. Khi đó nàng đem Thiên ca coi là đáy lòng nặng nhất được như vậy. Mỗi lần đều sẽ đứng ra ngăn cản ở trước mặt của Thiên ca, bảo vệ Thiên ca. Nhưng cuối cùng, nàng liều lĩnh bảo vệ người và bọn họ cùng chung địch nhân liên thủ, chế tạo một tai nạn xe cộ, để cho nàng hôn mê 3 năm. Quý Ức biết, Thiên ca sở dĩ cuối cùng ném cho chính mình một câu như vậy nói, chính là để cho mình nghẽn tim. Nàng cũng biết, mình nếu là thực sự nghẽn tim rồi, giống như Thiên ca nguyện. Nhưng nàng buổi chiều một trận ngoài ý muốn, bỏ lỡ tống nghệ tiết mục, rơi vào nàng người đáng ghét nhất trong tay. Nàng lại làm sao có thể không nghẽn tim? Nhất để cho nàng không cam lòng là, xế chiều hôm nay phát sinh ngoài ý muốn, sợ không phải thật ngoài ý muốn, mà là Thiên ca gây nên. Chẳng qua là nàng không có chứng cớ, hết thảy đều là nàng lòng biết rõ suy đoán. Quý Ức thực sự rất muốn làm cho mình không nên tức giận, nhưng Quý Ức càng muốn, đáy lòng càng khí, đến cuối cùng tức giận ngực đều mơ hồ phát khởi đau, liền ngay cả cầm điện thoại di động đầu ngón tay đều run lẩy bẩy lên. Tối hôm qua bởi vì Thiên ca điện thoại, một đêm ngủ không ngon Quý Ức, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền bị chuông báo thức đánh thức. Nàng được sự giúp đỡ của Quý mẫu, rửa mặt xong, đổi quần áo, sau đó vào chỗ ở trong phòng ăn, một mặt ăn điểm tâm, một mặt chờ trang nghi. 8 giờ đúng, điện thoại di động của Quý Ức đúng lúc vang lên, là trang nghi đánh tới. 8 giờ 5 phần, nhà chuông cửa vang lên. Bảo mẫu mở cửa, là Trang Nghi đến rồi. Trang Nghi trước hướng về phía Lâm mẫu hỏi được, sau đó theo tay của mẫu thân trong nhận lấy xe lăn, đẩy Quý Ức rời đi Quý gia. Mặc dù là sớm núi cao, nhưng đường xá coi như chót lọt. 8 giờ 30 tả hữu liền đến YC, đi thang máy đến được tổng thanh tra Lâm vị trí tầng lầu. Sau khi ra ngoài, đang nghỉ ngơi khu đợi đại khái 10 phút, cửa thang máy không biết lần thứ mấy mở ra. Người mặc tây trang màu đen tổng thanh tra Lâm, khí chàng 10 phần, mang theo mấy cái công ty cao quản theo trong thang máy đi ra. Trang Nghi không đợi tổng thanh tra Lâm đến gần, trước hết đứng lên, chờ tổng thanh tra Lâm sắp đến trước mặt thời điểm lên tiếng. Tổng thanh tra Lâm. Tổng thanh tra Lâm nhìn Trang Nghi một cái, thu tầm mắt lại thời điểm vừa vặn xẹt qua ngồi trên xe lăn Quý Ức. Nàng cho đều không có cho Quý Ức một cái ánh mắt, trực tiếp ném đi câu thứ hai phòng họp, sau đó liền đi lên giày cao gót, dương trường tiến phòng làm việc của mình. Trang Nghi đẩy Quý Ức tân tiến nhất thứ hai phòng họp, sau đó đi theo tổng thanh tra Lâm ra thang máy. Cái kia mấy cái cao quản cũng đều lần lượt tiến vào, một đám người vây quanh bàn họp ngồi xong. Qua đại khái 2 phút, cửa phòng họp bị đẩy ra. Tổng thanh tra Lâm sấm rền gió cuốn đi vào. Nàng đứng ở bàn họp tối tiền đoan, ngồi đều không có ngồi xuống, trực tiếp ném đi một phần văn kiện đến trước mặt của Quý Ức. Theo ba một thanh âm vang lên, tổng thanh tra Lâm hơi lộ ra sống nguội, âm thanh liền truyền khắp rồi phòng họp mỗi một góc. Ký tên đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.